Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 689, chương 175, uy nghiêm tràn đầy cùng Tử Nghiên não động. Lần này lợi dụng trên không truyền tống bổn nguyên, là động tĩnh ít nhất một lớp, cũng là kỳ quái nhất một lớp, truyền tống tới được bổn nguyên cực nhỏ. Ít đến chỉ đủ bù đắp kim đế phần thiên viêm sau cùng chỗ hồng. Sau đó chính là một không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Trong biển ý thức của chính mình phảng phất lóe lên vô số không cùng một. Nhưng sau đó lại biến thành không biết tên ký hiệu. Thoạt nhìn không có quy luật chút nào đáng nói. Trong đó rồi lại bao hàm nào đó tin tức trọng yếu. Rốt cuộc là cái gì? Kurumi không cách nào tưởng tượng, chỉ là tiếp thu nguồn tin tức này thì đạt đến rồi óc có khả năng thừa nhận trần nhà. Trong đầu nở, ý thức mờ nhạt, chỉ cảm thấy mờ mịt một mảnh, không kềm chế được. Tỷ tỷ, ngươi đã tỉnh. Thiếu nữ thanh âm êm ái quanh quẩn ở bên tai, ngoài cửa sổ tán vào nhu hòa tia sáng làm cho Kurumi thoáng hoàn hồn. Xòe bật tay ra, hết thảy hoa văn rõ ràng phản chiếu đến trong hai con ngươi. Ta ngày hôm qua, Kurumi nghiêng người sang, một thân đồ ngủ cũng không biết là người phương nào sở đổi. Tay nhỏ bé phủ ở cái trán, từng đợt đau đớn truyền đến. Huân Nhi đem bình ngọc truyền đạt, đối với linh hồn vốn có tẩm bổ công hiệu linh dịch, làm cho Kurumi vô ý thức quay đầu đi. Tối hôm qua, trên bầu trời xuất hiện chúng ta khi còn bé nhìn thấy đường hầm không gian. Từ bên trong truyền đến một năng lượng dũng mãnh vào tỉ tỉ trong cơ thể. Huân Nhi nói rất cẩn, thận, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Mắt to vẫn còn ở quan sát nhà mình tỉ tỉ tình huống cụ thể. Còn có, nguyên bản ngày hôm nay chuẩn bị khởi hành hồi tộc chiến thuyền riêng lúc. Đang đợi Tam Nhi tỉ tỉ bước tiếp theo mệnh lệnh, uống xong ôn nhuận linh hồn linh dịch sau, óc đau đớn yếu bớt. Đại khái hiểu tình huống gì, Kurumi ngẩng đầu nhìn về phía trước người thanh y thiếu nữ. Ta không có vấn đề gì, hồi tộc thời gian liền định vào hôm nay buổi tối đi. Không cần nghỉ ngơi nhiều vài ngày, Kurumi trợn mắt một cái, ở chiến thuyền trên giống nhau nghỉ ngơi. Chẳng lẽ nơi đây còn có tiểu Huân Nhi đáng giá lưu luyến sự tình sao? Thanh y thiếu nữ nhoẻn miệng cười. Đương nhiên là có. Kurumi trong lòng máy động. Nàng nửa năm qua này tiên cùng thiếu nữ giao lưu. Không ít đại tộc thanh niên tuấn kiệt cũng thường xuyên đến này. Lẽ nào Huân Nhi cái tiểu nha đầu này xuân tâm manh động? Coi trọng người nào tiểu tử? Trong lòng không ổn dự cảm càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như bị nàng biết là người nào tiểu tử dám lén lút tiếp cận Huân Nhi, nàng ít nhất cũng phải thắng được nàng mới có bảo hộ Huân Nhi tư bản a. Nụ cười hơi có vẻ gượng ép, có thể cùng tỷ tỷ nói một chút sao? Đương nhiên rồi. Thanh y thiếu nữ khom lưng, tuyệt sắc dung nhan từng bước tới gần. Điều này làm cho Kurumi vô ý thức về phía sau hơi ngưỡng. Anh đào sắc cái miệng nhỏ nhắn che với Kurumi bên tai. Ấm áp khí tức phụt lên ở trên. Tai bên trong nhỏ bé lông tơ nổ lên. Ngứa hơn là trong lòng nhiều hơn một vẻ bối rối. Huân Nhi nhất lưu luyến. Đương nhiên là Tam Nhi tỷ tỷ lạp tương đương tỷ tỷ ở nơi nào. Huân Nhi sẽ ở nơi nào tương đương. Cứng ngắc thân thể tùy theo thả lỏng. Thì ra nhà mình muội muội không có bị người nào tiểu tử thối bắt cóc. Sau đó, mặt cười dâng lên một đỏ ửng tới. Nàng đây là tính là gì? Bị một tiểu nha đầu cho liêu rồi. Huân Nhi nghiêng đầu, dung nhan tuyệt mỹ phản chiếu trong mắt. Kurumi nheo mắt lại, vươn tay liền nắm thiếu nữ hai bên khuôn mặt. Kinh sợ khải ổ tương đương ổ bụi liền huynh. Hung, trong đầu trong nháy mắt hiện lên Huân Nhi khi còn bé, dương nanh múa vuốt, dáng dấp. Kurumi tay nhỏ bé qua lại vuốt ve lôi kéo. Hung, vội tới tỉ tỉ hung một cái nhìn. Huân Nhi vẻ mặt cầu xin, hai tay nhỏ bé đột nhiên về phía trước cắm tới. Ở Kurumi ánh mắt bất khả tư nghị chung, non mềm tay nhỏ bé dĩ nhiên nắm được chính mình gương mặt. Chút nào ni đạt, phát hiện mình thanh âm nói chuyện vênh váo. Kurumi hùng linh hồn truyền âm, tốt người một cái tiểu nha đầu. Vài ngày không đánh, nhảy lên mái nhà lật ngói rồi. Bị nắm khuôn mặt Huân Nhi nháy nháy mắt, nàng luôn cảm giác trước đây uy nghiêm tràn đầy tỉ tỉ. Vẫn còn có khả ái như thế một mặt, đây coi là vỡ người xếp đặt sao? Thanh y thiếu nữ về phía trước lấn đi, lúc đầu ngồi ở mép giường Kurumi thuận thế hướng trên giường ngã xuống. Hai người dây dưa cùng nhau tại một cái, quần áo tán loạn, chỉ cảm thấy ôn nhuyễn hương thể trong ngực. Chính mình kìm lòng không đậu đã nghĩ tự tay đi bóp. Kurumi tâm tính hơi chút vỡ. Đã biết uy nghiêm của tỷ tỷ hình tượng về sau làm sao còn tạo. Từ lúc nào cái kia cùng sau lưng tự mình mặt tiểu theo đuôi. Khi nào bồi dưỡng được hung hăng như vậy một mặt. Chính mình uy nghiêm tràn đầy. Nói một không hai hình tượng. Tự thân thoáng phát lực. Bị một nửa tuyệt phẩm huyết mạch huẩn dưỡng mấy nghìn ngày đêm thân thể cường hãn dị thường. Một lần hành động liền đem thanh y thiếu nữ đặt ở dưới thân. Nhưng Kurumi vô ý thức quên. Chính mình vẫn bảo vệ tiểu theo đuôi. Hiện tại thân thể phương diện có thể không thể so với nàng yếu hơn bao nhiêu. Vừa định thả lỏng, đảo mắt hình thức lại lần nữa xoay ngược lại. Kurumi sợ thương tổn được Huân Nhi. Hai người qua lại cuồn cuộn, dưới thân tốt nhất bằng mộc chế làm giường lớn, đều bị hai người ngạnh sinh sinh lộng sập. Kết quả cuối cùng như thế nào? Tự nhiên không biết, nàng chỉ nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng, quần áo xốc xếch Huân Nhi từ cổ Mặc Nhi gian phòng đi ra. Rất nhanh sửa sang lại lần, chỉ có vẻ mặt lạnh nhạt đi hướng xà nhân tộc cung điện. Tự nhiên hít mũi một cái. Trong không khí, dường như nhiều hơn một mùi vị quen thuộc, giống như chính cô ta, giống nhau y hệt, Tử Nghiên mắt to sáng ngời. Tây Bắc Đại Lục trở thành vong giả chỗ vui chơi, đối với đấu khí đại lục cái khác thế lực lớn mà nói. Không phải là không một hồi cuồng hoan, nhiều như vậy đại tộc nhúng tay quyền lợi phân cách, này Thái Hư Cổ Long đâu? Có thể hay không cũng tới đến loại địa phương này. Tự nhiên mắt to liên tiếp chớp động. Cái mũi nhỏ hít sâu không khí. Ân nương đương vẫn là mùi vị quen thuộc. Là từ không gian tường kép bên trong tản ra. Vừa vặn hữu điều Thái Hư Cổ Long trải qua. Tự nhiên khẩn cấp. Thi triển thiên phú. Trước người gợn sóng không gian triển khai. Đầu nhỏ hướng bên trong nhún. Kết quả là không gian tường kép chung, Kurumi cùng Tử Nghiên mắt lớn chừng mắt nhỏ, mà Tử Nghiên này hết sức quen thuộc, mùi vị. Chính là từ trên người Kurumi truyền đến. Ngươi, ngươi ngươi ngươi, Tử Nghiên vươn tay nhỏ bé, lắp bắp, một bộ bất khả tư nghị nói rằng, ngươi lại là Thái Hư Cổ Long. Kurumi bối rối, nàng đang ở nếm thử lý giải trong đầu truyền tới tin tức. Trời mới biết nàng làm sao chạy đến không gian tường kép chung tới. Còn không có phục hồi tinh thần lại. Liền gặp được Tử Nghiên chỉa về phía nàng nói. Mình là Thái Hư Cổ Long. Lẽ nào, lần này bổn nguyên truyền. Red Queen tiểu gia hỏa kia dĩ nhiên đem thời không thiên phú mổ ra qua đây. Tử Nghiên dứt lời, ý vị vây quanh Kurumi chuyển động. Cái mũi nhỏ liên tục co rúm. Thỉnh thoảng gật đầu, trong mắt to các loại tâm tình luân phiên thay thế. Do dự một chút, Tử Nghiên mở miệng nói rằng, mẹ ngươi có phải hay không từng có một đoạn thú vực lịch trình? 3. Kurumi vẻ mặt hiền lành mỉm cười vươn ngọc thủ, mềm nhẹ khoát lên Tử Nghiên đầu nhỏ trên. Ta là đang tu luyện không gian bí pháp. Không đúng, ngươi nhất định là Thái Hư Cổ Long. Là bản cô nương tộc nhân. Trong mắt to con người bộ vị tùy theo vừa truyền. Tự nhiên tự cho là đoán được tất cả. vừa định vỗ vỗ cổ Mặc Nhi bả vai, không nghĩ tới chính mình thân cao lại chỉ có thể bình vỗ tới đối phương eo bộ phận. Lúng túng thu tay về, Tử Nghiên một bộ thâm minh đại nghĩa dáng dấp. Yên tâm, ta sẽ không đem chuyện này nói cho ngươi biết, vậy liền nghi cha. Vậy ngươi xem Huân Nhi cũng là thái hư cổ long sao? Chúng ta nhưng là song sinh tử a hát tương đương, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.